Tân giới chủ chi vương. Chương 30, Lôi Kỵ đại nhật lôi cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiến vào sâu bên trong bí cảnh thì khắp nơi có các tượng đá hình người mặc giáp cầm kiếm và khiến. Ở phía trước có một bậc thang lên trên. Ở trên đó có một cái ghế bằng đá lớn, có một người khổng lồ bằng đá đang ngồi. Hai bên trái phải có hai con thú bằng đá khổng lồ. Khoan di chuyển đã. Diệp Thiên Thần cầm tay Hiên Viên Như Nguyệt và cản thuộc hạ và bạn mình tiến lên tiếp. Đám người Trình Thiệu, Hiên Viên Giật, Tiêu Kiệt, Tư Đồ Cát, Dương Mịch cùng thuộc hạ tiến lên tiếp. Khi đám người Hiên Viên Giật bước chân lên bậc thang đầu tiên thì bỗng các tượng đá ở dưới bậc thang như có linh tính tấn công đám người Hiên Viên Giật. Tất cả chiến đấu. Hiên Viên Giật lấy trong nhẫn không gian ra một thanh kiếm chỉ huy tất cả tấn công đám tượng đá. Bất diệt quyền. Diệp Thiên Thần sử dụng bất diệt chi thể. Đấm mạnh một tượng đá tiến về phía hắn, khiến nó lùi về phía sau mà không si nhê gì. Vậy mà nó không hề hấn gì. Diệp Thiên Thần ngạc nhiên nói. Tất cả đề phòng bọn chúng. Diệp Thiên Thần nói với Hiên Viên Như Nguyệt và mọi người. Tổng cộng có 12 tượng đá đang tấn công tất cả mọi người. Mỗi một tượng đá đều rất khó đánh vỡ. Khả năng sử dụng kiếm rất điêu luyện khiến nhiều thuộc hạ của nhóm người Hiên Viên Giật bị thương. Có vài người còn mất mạng. Tất cả chia ra 5 người một nhóm cùng tấn công các tượng đá. Hiên Viên Giật nói. Lục hỏa dùng sức mạnh tối đa đánh tên người đá đang tiến đến. Diệp Thiên Thần bước lên che cho Hiên Viên Như Nguyệt, Tiêu Lan, Dương Lam, Bạch Kỳ, Bạch Tuyết Nhi rồi nói với trưởng lão tóc đỏ. Rõ. Trưởng lão tóc đỏ Lục hỏa cúi người nói rồi cánh tay tụ linh khí lại rồi nhảy lên đánh vào tên người đá. Tên người đá thấy có người tấn công thì liền dùng khiên đỡ lại nên chỉ lùi lại về phía sau. Tấm khiên thì bị nứt ở chỗ trưởng vừa rồi tiếp xúc. Khi đánh lùi tên người đá thì Lục hỏa nhảy về bên cạnh Diệp Thiên Thần. Nhóm người Diệp Thiên Thần thì đứng ở gần lối vào nhưng ở lối vào bị một luồn sức mạnh trong suốt chặn lại khiến không ai quay lại được. Nhóm người Hiên Viên Giật thì ở gần chỗ bậc thang bị cả 10 con người đá bao vây khiến bọn họ chỉ biết phòng thủ. Nhóm người Diệp Thiên Thần bây giờ chỉ có 2 tên người đá tiến lại nhưng liền bị đẩy lùi về sau. Nhóm người Hiên Viên Giật thì cứ bị đẩy lùi đến chỗ bậc thang đầu tiên thì có một luồn sức mạnh trong suốt chặn lại không bước lên bậc thứ 2. Được, thực lực bọn người đá cỡ võ giả trung cấp cửu hoặc thập phẩm. Tấm khiên của bọn chúng chắc là binh khí huyền cấp thượng hoặc siêu phẩm. Diệp Thiên Thần nói ra suy đoán của mình. Đại Nhật lôi thể, bất diệt chi thể. Diệp Thiên Thần thi triển xong pháp thân cùng lúc. Lục hỏa cứ đẩy lùi tên người đá cho ta. Nhớ đừng lộ thực lực chân chính. Diệp Thiên Thần nói. Lôi kỹ. Cánh tay phải Diệp Thiên Thần xuất hiện lôi điện tụ lại thành một quả cầu nhỏ đang lớn dần. Hai tên người đá tiến đến thì Lục hỏa đẩy lùi về sau làm khiên bọn chúng ngày càng nứt nhiều hơn. Lôi cầu của Diệp Thiên Thần ngày càng lớn. Bên trong lôi cầu thấy các lôi điện như cây kim chuyển động rất nhanh. Lục hỏa, Diệp Thiên Thần hét lớn về phía trưởng lão tóc đỏ thì trưởng lão tóc đỏ liền nhảy đến bên cạnh Diệp Thiên Thần. Đại Nhật lôi cầu, Diệp Thiên Thần ném quả lôi cầu lớn gấp đôi người hắn về phía hai tên người đá đang tiến về phía hắn. Hai tên người đá như cũ liền lấy khiên che lại. Do có nhiều vết nứt nên khi bị lôi cầu tiếp xúc thì tấm khiên không chống đỡ được lâu liền vỡ ra, còn hai tên người đá thì một tên nhảy lùi về sau. Rất nhanh rồi cầm thanh thanh kiếm cắm xuống đất cúi đầu xuống. Còn một tên thì bị nổ tung ra khói bay mịt mù. Tiểu Thôn, Diệp Thiên Thần cầm Tiểu Thôn ném vào đám khói thì một lúc sau Tiểu Thôn chạy ra lại nhảy lên để Hiên Viên Như Nguyệt ôm. Đám người Hiên Viên Giật thì cứ gần chống đỡ không nổi thì Trình Thiệu và Hiên Viên Giật dùng kế đẩy một tên thuộc hạ ra để phân tán chú ý. Tên thuộc hạ thì xấu số bị đám người đá đánh không thể phản kháng mà mất mạng. Khi Hiên Viên Giật thấy Diệp Thiên Thần dùng võ kỹ rất mạnh đánh vỡ được một tên người đá thì ngạc nhiên. Lục Nhạn phong thủ, Diệp Thiên Thần hét lớn lên. Lục Nhạn liền tạo một lá chắn lớn bao bọc cả đám người Diệp Thiên Thần. Tiểu Thần mau giúp ta đi. Tiểu Nguyệt mau kêu hắn giúp ta. Hiên Viên Giật la lên nhờ giúp đỡ. Tiểu thần, Hiên Viên Như Nguyệt thấy lo cho anh hai nên cầm tay Diệp Thiên Thần. Bọn hắn không chết liền đâu. Diệp Thiên Thần mặt căng thẳng nói. Diệp Thiên Thần nhìn tên người đá khi nảy nhảy lùi về sau mà cảm thấy lo lắng. Hiên Viên Giật cứ la lên kêu giúp đỡ mà không thấy Diệp Thiên Thần trả lời hay hành động thì tức giận chửi hắn. Diệp Thiên Thần, mày mau giúp tao, nếu không khi ra khỏi nơi này tao sẽ giết cả nhà mày. Mẹ mày không tốt đẹp gì mới dậy ra loại thấy chết không cứu như mày. Hiên Viên Giật cứ chửi rủa Diệp Thiên Thần nhưng khi nhắc đến mẹ hắn thì mặt hắn từ căng thẳng chuyển sang tức giận. Đến rồi, mặt Diệp Thiên Thần tức giận nhìn tên người đá khi nảy ngước đầu lên nói. Tên người đá khi nảy ngước đầu lên trời rồi bỗng lớp đá vỡ ra. Bên trong xuất hiện một con người đang mặc một bộ giáp màu đen rất mỏng. Cặp mắt hắn hoàn toàn màu đen. Thanh kiếm thì từ màu trắng chuyển sang màu đen từ chuôi kiếm cho đến mũi kiếm. Rồi tên đó hắn ngay lập tức chém vỡ hết đám người đá bao vây đám Hiên Viên Giật. Rồi hắn hét lớn thì từ trong đống đá vỡ của đám người đá có một viên ngọc bay đến rồi nhập vào người hắn. Khi đã hấp thụ xong thì hắn nhìn đám người Diệp Thiên Thần nói. Xin chào, ta là tướng quân của các người đá ở đây. Các ngươi có thể gọi là Diễm. Cách chương.